tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602. Ngươi khiến cho Hạ Ly chịu thống khổ, bây giờ trả lại toàn bộ cho ngươi. Hạ Chiến Vân thấy trong xương sống trong tay có một đoạn lấp lánh thất thải huyễn quang. Trong mắt lộ ra một tia kích động, chí tôn cốt đã lấy lại. Tiếp theo, hắn giết Viêm Thiên, diệt Viêm thị hoàng tộc thì coi như báo thù xong. Hà, ngay lúc hắn muốn động thủ, một đạo uy áp vô biên hạ xuống từ trên trời. Vạn dặm trên bầu trời, Tinh Nguyệt Thánh Địa Thánh Chủ Tinh Nguyệt chân nhân chân đạp hắc bạch trăng sao chỉ quang. Lăng không vỗ xuống một trường này mới đầu có phạm vi trăm trường, chờ rơi xuống người Hạ Chiến Vân thì chỉ có cỡ bàn tay. Nhưng kinh khủng huyền lực ẩn chứa trong đó như trăm tòa thông thiên cự sơn. Cực kỳ nặng nề, Hạ Chiến Vân thấy lồng ngực của mình bỗng nhiên lún xuống dưới. Sau đó toàn thân chấn động đau nhức kịch liệt, xương cốt vỡ vụn, bị một trường kinh khủng của Tinh Nguyệt chân nhân đánh cho ầm vang ngã xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Ha ha ha, Tỉnh Nguyệt chân nhân giá lâm, lão già, lần này chắc chắn ngươi phải chết. Viêm Thiên điên cuồng nở nụ cười, hắn vốn cho là mình chỉ có một con đường chết, nào biết được thời khắc mấu chốt Tinh Nguyệt chân nhân ra tay. Điều này đại biểu mạng hắn không có đến tuyệt lộ an. Trăng sao chỉ quang bao phủ hoàng cung, Tinh Nguyệt chân nhân chân đạp thánh quang đáp xuống mặt đất. Chắp tay nhìn Viêm Thiên một chút, tu vi đế cảnh, dựa vào chí tôn cốt tăng lên tới chuẩn thánh cảnh, đúng là biết tròn biết méo. Nhưng lão tổ Hạ gia chính là đại thánh cảnh chân chính. Thời gian tu hành cũng cực kỳ kinh khủng, há có thể đánh bại dễ dàng. Viêm Thiên lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng gật đầu, chân nhân nói rất đúng. Trong lòng của hắn vô cùng kính nể, không hổ là chủ nhân đỉnh cấp thánh địa. Tinh Nguyệt chân nhân liếc mắt một cái là thấy ngay tâm tư mình. Khuyên bảo mình đừng tự cao tự đại như vậy, cứng đối cứng với lão tổ Hạ gia. Hạ Chiến Vân thì vô cùng oán hận nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt chân nhân, trong ánh mắt đồng thời có mấy phần bất đắc dĩ. Hắn và Tinh Nguyệt chân nhân cùng là đại thánh cảnh, nhưng Tinh Nguyệt thánh địa chính là đỉnh cấp thánh địa vô lượng thiên, đạo thống hơn mấy triệu năm, các loại huyền thuật bí công nhiều vô số kể. Bởi vậy Tinh Nguyệt chân nhân thực lực tổng hợp cao hơn Hạ Chiến Vân một mảng lớn. Chỉ với một trường vừa rồi, cho dù Hạ Chiến Vân chuẩn bị đầy đủ sợ răng cũng phải bị một trường phế bỏ ba thành tu vi. Bởi vậy có thể thấy được Tinh Nguyệt chân nhân thủ đoạn phi phàm, tuyệt đối không phải Hạ Chiến Vân hắn có thể địch nổi. Đáng chết, chỉ cần nhanh hơn chút nữa thì có thể giết Viêm Thiên. Đáng tiếc trời bất toại ta, để cho ta bị Tinh Nguyệt chân nhân một trưởng đánh phế, cũng không thể trợ giúp Hạ gia báo thù a. So với thân thể đau đớn, Hạ Chiến Vân càng tuyệt vọng hơn vì Tinh Nguyệt chân nhân cường đại. Bây giờ cự sơn này ngăn trước mặt, đừng nói báo thù, ngay cả chính hắn cũng chắc chắn phải chết. Tinh Nguyệt chân nhân nhìn thoáng qua chí tôn cốt trong tay Hạ Chiến Vân, trầm giọng ni ợt, này chú định không thuộc về Hạ gia các ngươi. Làm gì đau khổ đòi hỏi, khiến cho Hạ gia toàn tộc bị diệt. Hắn tiến lên một bước, muốn đưa tay cưỡng chế đoạt lại chí tôn cốt. Bành, bỗng nhiên một đạo huyền lực kinh khủng rơi xuống. Tinh Nguyệt chân nhân cảm thấy đầu ầm vang đau đớn một hồi, sau đó trong nháy mắt mất đi tri giác. Mà Hạ Chiến Vân và bọn người Viêm Thiên nhìn thấy Tinh Nguyệt chân nhân bị đạo huyền lực này đánh bay đi, hoàn toàn không có sức đánh trả. Lão Thiên, lại có thân thánh phương nào giá lâm, một chiêu đánh bay Tinh Nguyệt chân nhân. Cái này, quá kinh khủng, mọi người ở đây không khỏi kinh hãi. Lâm Hiên dẫn theo mấy người Tuyền Châu, còn có Cố Thành Cửu, Hạ Ly xuất hiện ở phía trên hoàng cung, Cố Thành Cửu chắp tay thi lễ với Lâm Hiên, vẻ mặt kính trọng, lớn tiếng nói ra: "Bắc Huyên Thiên Đế phu, lòng mang nhân ái, thấy thánh nữ hộ quốc tông ta đáng thương, đến giúp nàng thu hồi chí tôn cốt." Nghe được hắn nói như vậy, cả tòa hoàng cung lặng im trong nháy mắt, ánh mắt tất cả mọi người đều hội tụ ở trên thân Lâm Hiên. Trời, hóa ra là Bắc Huyền Thiên Đế phu đánh bay Tinh Nguyệt chân nhân. Hắn đúng là đại khủng bố a. Hạ Chiến Vân nhìn chăm chằm Lâm Hiên. Ánh mắt đó có chấn kinh, có kính sợ, cũng có mừng rỡ. Khi Tinh Nguyệt chân nhân một trường đánh hắn rơi xuống đất, hắn nhất thời mất hết can đảm, cảm thấy không những báo thù vô vọng, Hạ gia còn có nguy hiểm diệt tộc. Dù sao Tinh Nguyệt Thánh Địa chính là một trong số đỉnh cấp thánh địa Vô Lượng Thiên, rất được Vô Lượng Đại Đế và Hoàng tộc coi trọng. Hạ Chiến Vân tự biết không đủ tư cách mời Vô Lượng Đại Đế ra mặt hóa giải kiếp nạn này, cho nên vừa rồi mới tuyệt vọng như vậy. Nào nghĩ tới, ngắn ngủi mấy hơi thở, phong hồi lộ truyền, liễu ám hoa minh, nhìn thấy Hạ Chiến Vân quỳ hành lễ, một đám người Đại Càn Quốc, thậm chí Viêm Thiên đều quỷ thần xui khiến hô lên một tiếng: "Bái kiến đế phu." 4 năm trước Huyền Băng Nữ Đế vì một nam tử thần bí sinh hạ từ nữ nhi. Việc này trở thành đề tài nói chuyện say sưa của tất cả mọi người trong Cửu Thiên Tiên Vực. Ai cũng biết, có thể làm cho Huyền Băng Nữ Đế cam tâm làm như vậy, chắc chắn nam nhân đó thiên phú hơn người, cử thế vô song, mà vừa rồi Lâm Hiên ra tay đánh bay Tinh Nguyệt chân nhân đã chứng minh điểm này. Cách chương.